Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1198, tìm vậy dấu vết. Làm Hoàng đế Dương Cạnh thấy Võ Vương Phi đi vào đại điện một khắc kia, trong lòng chợt kinh sợ một tí. Hắn đối Võ Thân Vương dạt dào tôn kính, kính như cha đẻ, đó là bởi vì Võ Thân Vương đối Đại Sở mà nói, chính là kình thiên trụ. Mà Võ Vương Phi vốn có thể đi, nàng như phải rời khỏi Đại Hưng Thành, ai có thể lưu được nàng? Nàng không đi, hơn nữa được Hoàng đế yêu cầu cầu gì được đó. Hoàng đế đám cưới, trong ngoài đều là Võ Vương Phi lo liệu, tất cả chi tiêu, tất cả đều là Võ Vương Phi xuất ra, liền Hoàng hậu trong ngoài quần áo, đều là Võ Vương Phi chuẩn bị, rất nhiều người đều ở đây lén lút nói. Võ Thân Vương đã sớm đem con trai đưa ra Đại Hưng Thành. Đây chính là bất trung biểu hiện. Hoàng đế dùng hành động thực tế đối lại những người này. Hắn cầm những người này giết tất cả. Lúc này Võ Vương Phi nói phải đi cứu Võ Vương. Hoàng đế lập tức biến sắc mặt. Thúc mẫu, không thể. Hoàng đế vội vàng nói. Trẫm đang chọn đại sở có thể dùng tài. Thúc mẫu lại kiên nhẫn cùng trẫm chốc lát. Chậm cho dù thân trinh đi đón hồi vương thúc, cũng sẽ không để cho thúc mẫu đi mạo hiểm. Bệ hạ, Võ Vương Phi quỳ sụp xuống đất. Hoàng đế vội vàng đi đỡ nàng. Nàng lại không chịu đứng dậy. Võ Vương bị nguy. Theo lý thuyết, hẳn là Võ Vương hài tử đi cứu. Nhưng mà Trấn Đình không có ở đây Đại Hưng Thành. Cho nên thì nhất định phải do ta đi. Võ Vương Phi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Ta hai ngày này mi giác luôn là đang nhảy. Võ Vương hắn, hoàng đế vội vàng nói. Thúc mẫu, vương thúc cát nhân thiên tướng không có việc gì. Trẫm đáp ứng thúc mẫu mau sớm phái binh đi cứu viện. Ngày mai liền phái binh liền đi cứu viện. Võ Vương Phi nói. Võ Vương cùng ta, đối bệ hạ, đối triều đình, chưa từng sở cầu. Hôm nay ta liền phá cái ví dụ. Thay Võ Vương cầu bệ hạ đáp ứng. Như Võ Vương thật không về được, hắn, tổng không thể cô đơn, bên người còn có ta. Hoàng đế sững sờ ở vậy, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Tướng quân Tương Khải Hải nói, bệ hạ, Vương Phi có thể đi, Vương Phi có thể đi à? Hoàng đế chợt quay đầu nhìn về phía hắn, Tương Khải Hải vùng vẫy đứng dậy nói, bệ hạ, Tả Vũ Vệ đại quân bị khốn tại Mang Nãng Sơn đã ngày giờ không ngắn. Như lương thảo không đủ, lại không thể phá vòng vây, tất tinh thần đê mê. Mà lúc này Võ Vương Phi tự mình dẫn đại quân đi cứu, tất có thể để cho Tả Vũ Vệ đại quân tinh thần đại chấn. Hoàng đế nghe được lời này, ánh mắt lóe lên một tí. Tương Khải Hải tiếp tục nói, bệ hạ, Võ Vương như biết được là Vương Phi đến, mang Tả Vũ Vệ đại quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết ra trùng vây, cũng càng có tín niệm. Võ Vương Phi nói, bệ hạ, tưởng tướng quân nói không sai, không có người nào so ta đi thích hợp hơn. Lương Châu quân tướng quân Đậu Dũng tiến lên, bệ hạ, thần nguyện đi theo Vương Phi đi đón về Võ Vương. Đậu Dũng có vạn phu không làm dũng, chỉ là bởi vì xuất thân không tốt lắm, cho nên ở Lương Châu trong quân không quá bị trọng dụng. Nhưng người võ lực so với cấm quân tướng quân Trương Hợp cũng không kém. Có như vậy một thành viên dũng tướng đi xông trận, cứu Võ Thân Vương vậy sẽ thuận lợi một ít. Trẫm, hoàng đế do dự luôn mãi, gật đầu một cái, trẫm đáp ứng. Hắn nhìn về phía Đậu Dũng, Đậu tướng quân ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào phải bảo vệ trẫm thúc mẹ an toàn. Đậu Dũng cúi người nói, bệ hạ yên tâm, chỉ cần thân còn ở, cũng sẽ không để cho Vương Phi ra một chút ngoài ý muốn. Chuyện này cứ định như vậy xuống. Hoàng đế để cho Tương Khải Hải và Đậu Dũng đi chọn rút ra đội ngũ, cầm Võ Vương Phi lưu lại, mời Vương Phi tùy ý chọn người. Trong cung cũng tốt, bên ngoài cung cũng được. Chỉ cần có dùng người, Vương Phi cứ mang đi. Võ Vương Phi lại không có mang theo một người. Bên người nàng những cái kia cao thủ giang hồ, so với lúc này Thế Nguyên cung đại nội thị vệ mà nói, sợ là còn muốn mạnh hơn không thiếu. Trước trong Đại Hưng Thành Thiên Mệnh quân làm phản, đại nội thị vệ tổn thất thảm trọng. Liền Huệ Xuân Thu đều chết trận. Thật sự là cầm không ra cái gì dáng dấp giống như cao thủ tới. Có thể võ vương phi bên người những hộ vệ kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Có thể chỉ có võ vương phi mình biết. Nhiều năm qua như vậy, võ thân vương dẫn tả vũ vệ là đại sở đánh đông dẹp tây. Là bao nhiêu người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại có bao nhiêu người cảm thấy. Bắt lại võ vương phi là có thể uy hiếp võ vương. Nhưng mà võ vương phi từ đầu đến cuối còn không phải là bình yên vô sự. Dựa theo Tương Khải Hải ý tưởng, lần này đi cứu võ vương, không thể dùng thiên mệnh quân người. Dù là chi đội kia ngũ còn có 200.000 người ở ngoài thành trú đóng. Hắn yêu cầu Đậu Dũng, tận lực từ Lương Châu trong quân tuyển chọn đội ngũ. Ít nhất phải chọn 100.000 người. Sau đó mang theo 50.000 quân sở, 50.000 Việt Châu quân, tạo thành một chi 200.000 người đại quân ra Bắc. Quân vụ trên những thứ này nhỏ vụn chuyện, võ vương phi không nhúng tay vào, toàn đều giao cho Đậu Dũng đi làm. Vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tương Khải Hải cơ hồ đem Lương Châu trong quân có thể đánh có thể chiến tướng lãnh tất cả đều mang. Theo, Việt Châu quân bên kia ít một chút chân chính tướng tài. Nhưng mà Việt Châu quân thảo khấu xuất thân, trong đó cao thủ giang hồ không phải số ít, cho nên từ Việt Châu trong quân tuyển ra người, tạo thành một chi bên ngoài sợi thân binh doanh, đặc biệt phụ trách võ vương phi bên ngoài sợi bảo vệ. Hoàng đế vậy tự mình chọn lựa ra 3.000 cấm quân kỵ binh, thành tựu võ vương phi thân binh doanh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, 200.000 đại quân liền di chuyển rời đi Đại Hưng Thành. Võ vương phi lòng như lửa đốt, thật sự là không thể chờ đợi. Nghe võ vương phi tự mình đi cứu võ vương, Đại Hưng Thành cơ hồ khắp thành người dân tất cả đi ra. Bọn họ ở ven đường là võ vương phi kêu gào trợ uy. Lần đầu tiên, võ vương phi cảm thấy những cái kia thảo dân cũng có chút đáng yêu đứng lên. Ninh quân đại doanh, Đường Thất Địch để cho người ở trung quân đại trướng bên trong tạo một cái to lớn bàn bản đồ cát. Đem đất hình tất cả đều xây dựng trên đó. Ở trên bàn bản đồ cát, hắn dùng nho nhỏ cờ đỏ tới đại biểu Ninh quân binh lực phối trí. Dùng màu đen cờ xí đại biểu quân sở. Dùng màu xanh lá cây cờ xí đại biểu quan đình hầu tân Việt Châu quân. Dùng màu xám cho cờ xí đại biểu Hàn Phi báo Ung Châu quân. Hôm qua gián điệp mới vừa đưa trở về tin tức. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Quan đình hầu đại quân liền trú đóng ở Dương Châu và Kinh Châu chỗ giáp giới. Không có bất kỳ cử động. Xem ra chúng ta là đánh giá thấp người này. Lý Sất gật đầu một cái. Trước Lý Sất suy đoán. Quan đình hầu sẽ thừa dịp Ninh quân vây khốn võ thân vương thời điểm tấn công Đại Hưng Thành. Lúc này xem ra. Vậy quan đình hầu so theo dự đoán muốn kìm nén. Đối với người này tình báo quá ít. Đường Thất Địch lúc nói chuyện. Ánh mắt cũng không có rời đi bàn bản đồ cát. Lý Sất nói, Trương Thăng thẩm vấn không thiếu điệp vệ quân ở giữa gian tế. Có thể bọn họ cũng đúng quan đình hầu biết quá mức ít. Chỉ biết là quan đình hầu là nguyên Việt Châu tiết độ sứ con một. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, quan đình hầu thuở thiếu thời hậu đi ngay Đại Hưng Thành lịch luyện. Sau đó trở về Việt Châu chỉ đợi không tới một năm thời gian. Liền rời đi nhà đi xa. Cho đến Lý Huynh Hổ xuôi nam trước hắn mới trở lại Việt Châu. Thời gian này hắn đi nơi nào? Không người nào biết. Đường Thất Địch nói. Từ hắn làm việc phong cách tới xem. Trầm ổn mà hơn mưu. Giết Lý Huynh Hổ. Từng bước dẫn dụ. Có 100% chắc chắn sau mới sấm sét nhất kích. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Cái loại này làm việc phong cách. Có chút giống ngươi. Lý Sất cười nói. Giải thích sao? Đường Thất Địch nói, lão ngân tệ, Lý Sất liếc hắn một mắt, đang nói, liền thấy Quy Nguyên Thuật từ bên ngoài tiến vào, chủ công, đại tướng quân, vừa nói liền cúi người thi lễ, Lý Sất cười cười nói, đừng nhiều chuyện như vậy, ngươi vội vàng chạy về, là có cái gì khẩn cấp tin tức, Quy Nguyên Thuật phụng mệnh truy xét những người đó, lúc này trở về, hẳn là có thu hoạch lớn mới đúng. Quy Nguyên Thuật nhìn xem trên bàn nước, chỉ là liếc mắt một cái, mới vừa phải trả lời. Lý Sất chỉ bình nước, uống trước nước. Quy Nguyên Thuật cười hắc hắc cười, nâng bình trà lên ừng ực liền đổ một mạch. Cũng may là vậy, nước trà đã ấm, chẳng phải nóng. Thuộc hạ trước đó vài ngày mang quân cơ hội ti người đánh bất ngờ một nơi Vân Vũ Đồ chỗ ẩn thân, bắt mấy cái tương đối lớn cá. Quy Nguyên Thuật nói, tra được một ít tin tức, bất quá cùng những người đó không liên quan, là cùng Quan Đình Hầu có liên quan. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch cười nói, ngươi xem vận khí này, mới vừa mới nói được đối với người này biết rõ không nhiều, Quy Nguyên Thuật liền tra được một ít. Đường Thất Địch cười nói, ngồi xuống nói, sau đó phân phó thân binh, đi cho Quy đại nhân chuẩn bị chút cơm nước, làm xong sau đó không cần tới đây hỏi, trực tiếp đưa tới liền tốt. Thân binh vội vàng đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Quy Nguyên Thuật sau khi ngồi xuống nói, cái này Quan Đình Hầu, 5 tuổi thời điểm liền rời đi nhà. Lý Sất ngẩn ra, 5 tuổi rời nhà, xem ra cái này Việt Châu Tiết Độ Sứ đại nhân, muốn làm phản chi tâm cũng không phải là 1 năm 2 năm chuyện. Coi như đó là sấp xỉ 20 năm trước. Quy Nguyên Thuật tiếp tục nói, bắt những người đó, trong đó có một cái, từng là Quan Đình Hầu tùy tùng, theo Quan Đình Hầu ở Ký Châu sinh hoạt qua. Ký Châu, Lý Sất và Đường Thất Địch lại nhìn nhau một cái. Quy Nguyên Thuật nói, người kia nói, Quan Đình Hầu từ 5 tuổi đến 15 tuổi, đều ở đây Ký Châu sinh hoạt, thời gian đã từng đi qua Đại Hưng Thành, ở một trận, viếng thăm rất nhiều quyền quý sau trở về lại Ký Châu. 15 tuổi sau đó liền trực tiếp ở lại Đại Hưng Thành. Hắn cũng chưa có đi theo. Lý Sất tính toán một chút thời gian, Quan Đình Hầu 15 tuổi rời đi Ký Châu thời điểm, hắn đã đến Ký Châu. Hơn nữa đã đến Ký Châu có một trận, cho nên vào lúc đó, Quan Đình Hầu có thể nhận biết hắn. Mặc dù cái loại này có khả năng chừng mực, dẫu sao Lý Sất khi đó cũng chỉ là ở trong thư viện có chút danh tiếng thôi. Nhưng không nghi ngờ chút nào phải, Quan Đình Hầu nhất định biết Hạ Hầu Trác. Lý Sất nhìn về phía ngồi một bên Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác đã ở cau mày trầm tư, hẳn là đang suy tư mình trong ký ức có không có một cái họ Quan người. Sau một lúc lâu, Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái, không nhớ nổi, không có bất kỳ ấn tượng. Đường Thất Địch nói, ta ở thư viện cầu lúc đi học, cũng không có biết một cái họ Quan người, muốn đến là dùng tên giả chữ. Từ thời gian đi lên suy tính, người này rời đi Ký Châu thời điểm, Ký Châu đã có biến đổi lớn. Đại khái chính là khi đó cảm thấy Ký Châu đã không an toàn cho nên mới sẽ rời đi. Nhưng Ký Châu ở bắc nhất bên, Việt Châu ở phía nam nhất, vì sao phải cầm hắn đưa Ký Châu đi cầu học? Nếu không phải là tìm một cái nguyên nhân mà nói, vậy cũng chỉ có thể là Cao Viện Trưởng. Cao Viện Trưởng là đời này đại nho, thư sinh lãnh tụ, như vậy người này thì nhất định là ở trong Tứ Hiệt Thư Viện ước chừng 10 năm. Lý Sất nói, ta đi hỏi một chút Cao Viện Trưởng, mặc dù hắn có thể dùng tên giả chữ, nhưng tối thiểu biết hắn năm thu nhập học 15 tuổi rời đi. Cao Viện Trưởng có lẽ sẽ có ấn tượng, tất cả mọi người tò mò, vì vậy dự định đi theo Lý Sất cùng đi. Cái này Quan Đình Hầu càng phát ra lộ vẻ được thần bí. Cái này liền bất đại đối kính. Không lâu lắm, đám người tìm được Cao Viện Trưởng thời điểm, Cao Viện Trưởng đang cùng Lão Trương Chân Nhân còn có Trường Mi Đạo Nhân 3 người ở phơi mặt trời. 3 cái lão nhân ra, nằm ở trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như ngược lại cũng không lo lắng. Lý Sất cười nói, 3 vị lão nhân ra tốt thanh nhàn. Cao Hy Ninh nói, thanh nhàn cái gì? 3 người mới vừa ồn ào một hồi, người nhìn thanh nhàn là cũng không ai phản ứng ai thôi. Lý Sất hỏi, vì sao cãi nhau? Cao Hy Ninh nhìn một cái Lão Trương Chân Nhân. Lão Trương Chân Nhân híp mắt cười đây. Cái này 3 lão đầu, hôm nay là hắn gây xích mích vậy hai cãi nhau, ngày mai chính là cái đó gây xích mích hai người bọn họ cãi nhau. Dù sao cũng không có một ngày sống yên ổn. Cao Hy Ninh hạ thấp giọng nói. Lão Trương Chân Nhân không giải thích được tới liền một câu. Sư phụ so ra ta nếp nhăn ít hơn nhiều. Sư phụ liền đắc ý, gia gia ta liền bất mãn. Sau đó liền bắt đầu ồn ào, Lý Sất nhìn về phía lão Trương chân nhân. Lão Trương chân nhân cười nói, đừng xem ta, hôm qua sư phụ ngươi nhưng mà nói, cao viện trưởng năm thời điểm so ta nhất định đẹp trai hơn. Lý Sất thở dài, nhìn về phía cao viện trưởng đại nhân, ta có chuyện thỉnh giáo. Cao viện trưởng nghiêng người, đi hỏi vậy nếp nhăn thiếu. Lý Sất nói, sư phụ hắn nếp nhăn thiếu, học vấn vậy thiếu à? Viện trưởng đại nhân nếp nhăn nhiều, học vấn vậy nhiều à? Cao viện trưởng, ồ, Trường Mi đạo nhân chợt ngồi dậy căm tức nhìn Lý Sất. Lý Sất hướng hắn làm chắp tay. Cao viện trưởng vậy ngồi dậy, người biết nhiều chuyện hơn. Cũng may ngươi không có cùng hắn học như vậy nông cạn. Trường Mi, ngươi không nông cạn. Người nếp nhăn sâu cùng mặt đầy rãnh tựa như người da sâu, sâu không thấy đáy. Lý Sất một mặt cầu khẩn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng, nâng lên tay che mình miệng, còn hàm hàm hồ hồ nói, đi nếp nhăn bên trong ném cái chậu lớn, qua một năm mới có thể nghe được ầm một tiếng. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.